Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1114, khí thế giới. Cuồng phong gào thét, vô cùng ánh sáng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là Vương Xung lần thứ nhất tiếp xúc được huyền diệu như vậy cảnh giới. Hắn nhìn thấy vô số ánh sáng, màu sắc không giống nhau. Tràn ngập hư không từ trên xuống dưới có vị trí. Đây chính là năng lượng trong thiên địa sao? Vương Xung nhìn bốn phía. Trong lòng lẩm bẩm nói. Không sai. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Là sư phụ Tà Đế lão thanh âm của người. Bên trong đất trời nắm giữ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn loại bất đồng năng lượng. Chúng ta tu luyện cương khí chỉ là trong đó một loại. Lại hoặc giả nói là mấy loại năng lượng mà thôi. Công pháp bất đồng, năng lượng bất đồng, tính chất tự nhiên cũng bất đồng. Chúng ta đem này chút năng lượng trong thiên địa nạp vào bên trong cơ thể. Biến thành của mình, đây chính là võ đạo quá trình tu luyện. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đồ nhi rõ ràng, Vương Xung bừng tỉnh, nắm giữ hai đời linh hồn. Vương Xung so với Tà Đế lão nhân càng rõ ràng những đạo lý này. Tà Đế lão nhân chỉ là hơi hơi chỉ điểm. Hắn cũng đã thấy rõ. Hiểu rõ ở tâm. Ha ha, Xung Nhi, người quả nhiên ngộ tính cực cao. Lúc trước vi sư cùng lão thôn trưởng tìm hiểu hồi lâu mới hiểu được đạo lý trong đó. Vốn tưởng rằng ngươi cần phải rất lâu mới có thể hiểu. Không nghĩ tới ngươi một điểm liền thông. Tà Đế lão nhân một mặt vui mừng nói, cho giỏi hơn thầy, đối với Tà Đế lão nhân mà nói, có thể thu đến một cái so với mình càng xuất sắc, có tiền đồ hơn đệ tử, lại có cái gì có thể tiếc nuối. Xung Nhi, cẩn thận đi cảm thụ, ngươi cảm thấy sao? Màu sắc bất đồng đại diện cho bất đồng tính chất, mặc dù là giống nhau màu sắc, cũng có năng lượng cao thấp chi phần. Có như dòng nước nhỏ róc rách, có như sông lớn cuồn cuộn. Võ giả chúng ta muốn làm chính là hấp thu cái kia chút như sông lớn mênh mông năng lượng. Không ngừng lớn mạnh chính mình. Vì lẽ đó, nếu như có thể làm được điểm ấy, mặc dù cảnh giới của ngươi không hề tăng lên, thế nhưng ngươi khắp mọi mặt thực lực đều sẽ được biến hóa về chất. Phát huy ra ngự trị ở trước mặt cảnh giới bên trên sức chiến đấu. Đạt đến này một tầng cảnh giới, mặc dù ngươi không có đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, thì có cái quan hệ gì đâu. Vù, Tà Đế lão thanh âm của người vừa rơi xuống, Vương Xung trước mắt lần thứ hai biến hóa, toàn bộ thế giới nhất thời trở nên càng phát phong phú. Màu sắc cũng càng phát tươi đẹp, toàn bộ không gian từ trên xuống dưới, hết thảy phương vị đều là tự do đủ loại đoàn năng lượng. Mà ở Vương Xung trong cảm thụ, toàn bộ thế giới nhất thời cũng rõ ràng không ít, thật giống như sử dụng kính phóng đại quan sát như thế. Vương Xung trong lòng hiểu ra, biết đây là sư phụ dựa vào tự thân tu vi mạnh mẽ cùng cảnh giới. Lấy một loại trực quan phương thức, đem trong mắt hắn thế giới hiện ra cho mình. Hai người lúc này tinh thần lực liên kết, Tà Đế trong mắt lão nhân thấy thế giới. Vương Xung lúc này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, Vương Xung chính mình từng có kinh nghiệm, vì lẽ đó càng ngày càng quý trọng cơ hội này. Hắn đột nhiên phóng khai tâm thần, toàn bộ người toàn bộ tiến vào cái năng lượng này thế giới. Tại ý thức cùng năng lượng bên trong thế giới, không tồn tại thân thể, cũng không có trời đất vạn vật, theo Vương Xung đem tinh thần lực cực lực khuếch tán. Vương Xung cảm giác ngộ được càng nhiều càng nhiều. Này chút quả cầu năng lượng lít nha lít nhít, che kín toàn bộ thế giới. Nếu như cẩn thận đi cảm giác, liền sẽ phát hiện những sắc thái này tươi đẹp quả cầu năng lượng. Có như hỏa diễm giống như hung hăng, có nhưng như dòng nước ôn lưu, có như băng xương giống như lạnh giá, có nhưng như ánh sáng mặt trời như thế ấm áp. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, theo Vương Xung thăm dò, hắn cảm giác được càng ngày càng nhiều không đồng tính chất năng lượng. Trăm loại, ngàn loại, vạn loại, càng là để tâm đi cảm thụ, thì càng có thể cảm nhận được cái thế giới này năng lượng. Xa không phải nguyên khí cùng cương khí đơn giản như vậy. Đây chỉ là một loại sơ lược xưng hô. Võ giả tu luyện năng lượng lại so với này phức tạp được nhiều. Làm Vương Sung nhìn thấy trong đó một cái năng lượng màu đỏ cầu, đột nhiên một cái không thể ức chế ý nghĩ từ trong đầu sản sinh. Sau một khắc, Vương Sung tâm thần hơi động, một tia ý thức đột nhiên thăm dò vào trong đó. Vù, thật giống như từ một cái thế giới đột nhiên bước chân vào một thế giới khác như thế. Sau một khắc, Vương Sung thấy được một bộ tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Ở nơi này, cái quả cầu ánh sáng màu đỏ nội bộ, vô số uy lực thật nhỏ như hạt bụi nhỏ, lít nhà lít nhít, tràn ngập mỗi một góc. Sung Nhi, thấy được, này chính là năng lượng huyền bí. Trước mắt người thấy cái kia chút tỉ mỉ con vật nhỏ. Ta cùng lão thôn trưởng mệnh nó vì là giới tử. Tất cả năng lượng đều là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn, loại này càng ít giới tử tạo thành. Này chính là cái thế giới này bí mật. Tà đế lão nhân nói, hắn cùng Vương Sung ý thức liên kết. Vương Sung bất kỳ cử động, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Cõi đời này, có mấy người đúng là ngộ tính cực cao. Học một biết mười, loại suy, cái kia chút huyền ảo nhất đạo lý. Ngươi đều không cần quá giải thích thêm, chỉ cần hơi hơi cùng hắn tự thuật một ít, hắn liền có thể lấy triệt để rõ ràng, không nghi ngờ chút nào. Vương Sung chính là loại này thiên tài võ học. Đáng tiếc, nếu có thể lại sớm một chút gặp phải đứa nhỏ này là tốt rồi. Tà đế lão nhân trong lòng không không tiếc nuối nghĩ đến. Lấy Vương Sung biểu hiện ra ngộ tính, nếu như có thể sớm một chút gặp phải hắn, đưa hắn mang tại người một bên cẩn thận giáo dục, hoặc có thể thành tựu bây giờ vượt xa chính mình, thậm chí từ lâu bước vào tỉ mỉ cảnh đều không nhất định. Vương Sung lúc này nhưng lại không biết sư phụ lần này ý nghĩ. Nghe được tà đế lời của lão nhân, Vương Sung trong lòng liên tiếp dâng trào không ngớt. Vương Sung có thể biết này chút là bởi vì sớm nhất hắn đến từ chính một cái sớm hơn hiện đại thế giới. Vì lẽ đó, tà đế lão nhân nói tất cả mọi thứ, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng sư phụ tà đế lão nhân lại có thể thông qua võ đạo chạm tới cái thế giới này thực chất, thật sự là để người kinh thán không thôi. Chu vi yên tĩnh, Vương Sung lại như một khối đói khát bọt biển như thế, không ngừng thăm dò cái này không biết thế giới. Cứ việc tà đế lão nhân nói, năng lượng cùng giới tử, đạo lý Vương Sung đã sớm rõ ràng. Nhưng biết là một chuyện, thật khi thấy, nhận biết được, chạm tới lại là một chuyện khác. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, hết thảy những thứ đồ này, sẽ lấy như vậy một loại trực quan phương thức hiện ra ở trước mặt mình. Đây đối với Vương Sung trợ giúp là rất lớn. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi một giây trôi qua, Vương Sung đối với võ đạo bản nguyên cùng nhận thức cảm ngộ đều không ngừng tăng cường. Loại này nhận thức cùng cảm ngộ tuy rằng không thể tăng cao Vương Sung cảnh giới, thế nhưng lại như tà đế lão nhân nói, hiểu tức giận bản chất, ở cảnh giới bất biến dưới tình huống, Vương Sung đồng dạng có thể sắp xếp cuộc đời của mình sở học, thu được lực chiến đấu càng mạnh mẽ, thậm chí không cần đạt đến cái cảnh giới kia, liền trực tiếp phát huy ra cái kia loại tầng thứ cao hơn sức chiến đấu. Vương Sung đối với tức giận bản nguyên nhận thức không ngừng tăng trưởng. Thời gian chậm rãi đi qua, không biết quá bao lâu, đột nhiên, Vương Sung trong tay lần thứ hai nghe được sư phụ tà đế lão thanh âm của người. Sung Nhi, ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng, nhanh như vậy là có thể lĩnh ngộ những đạo lý này. Hiện tại vi sư sẽ dạy ngươi cuối cùng, cũng là thứ trọng yếu nhất, tỉ mỉ, vù, nghe được câu này, Vương Sung trong lòng hơi chấn động, vội vã nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú, hắn rõ ràng trong lòng, đón lấy sư phụ nói mỗi một chữ đều vô cùng trọng yếu. Tỉ mỉ cảnh, Vương Sung năm đó coi như đạt tới binh thánh cảnh giới, cũng vẫn là không thể chạm tới tinh tế cấp bậc, toàn bộ thế giới bao quát Vương Sung ở bên trong, đều chỉ biết là thánh võ cảnh đỉnh cao là đế quốc đại tướng, mà đế quốc đại tướng mặt trên chính là thần võ cảnh. Còn làm sao đạt đến thần võ cảnh, Vương Sung không có đầu mối chút nào, mặc dù đem hết toàn lực cũng không kỳ môn mà vào. Như Vương Sung như vậy vẫn ngưng lại ở đế quốc đại tướng cảnh giới, không cách nào tiến thêm người. Khắp thiên hạ vô số kể, Cao Tiên Chi, Đô Ô Tư Lực, An Tư Thuận, Ca Thư Hàn, cái này phía sau còn có thể liệt ra thật dài một chuỗi danh sách. Toàn bộ thiên hạ chân chính chạm tới thần võ cảnh, đồng thời thiếu chút nữa thì muốn thành công, từ trước tới nay cũng chỉ có một bị tôn xưng là thiên cổ nhất đế, thánh hoàng mà thôi. Vương Sung vẫn cho là điều này là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Nghĩ muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải nắm giữ thánh hoàng như vậy, kinh tài tuyệt diễm, vô địch trên đời thiên phú. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả xa không phải như vậy. Tuy rằng thần võ cảnh có như trời tháng treo cao, xa không thể với, cao cao không thể với tới. Thế nhưng trong này, vẫn có một tầng bậc thang đi về nơi đó, mà tỉ mỉ cảnh không nghi ngờ chút nào chính là đi về vậy cuối cùng bỉ ngạn tầng thứ nhất bậc thềm. Nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng không khỏi hơi có chút nóng rực cùng mong đợi. Vương Sung vốn tưởng rằng Tà Đế lão nhân tiếp đó sẽ nói ra một phen cực kỳ huyền ảo đạo lý, nhưng sự thật phát triển so với Vương Sung tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm. Sung Nhi, người ngẩng đầu lên, đi lên nhìn, Tà Đế lão thanh âm của người từ bên người vang lên. Vương Sung trong lòng hơi động, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau một khắc, Vương Sung cả người rung bần bật, ngay ở ngẩng đầu chớp mắt, hắn ở trên đỉnh đầu thấy được một bộ suốt đời khó có thể phai mờ cảnh tượng. Xuyên thấu qua tầng tầng năng lượng trùm sáng, ngay ở toàn bộ không gian trên cùng, đồng thời cũng là cả không gian sâu nhất địa phương, Vương Sung thấy được một đoàn đoàn phảng phất liệt nhật giống như năng lượng màu vàng óng. Cùng năng lượng của hắn so với, này chút năng lượng cường lớn hơn nhiều lắm. Ở Vương Sung trong cảm giác, những chùm sáng kia nội bộ, đầy rẫy lại như dung nham núi lửa như thế mênh mông, rừng rực, năng lượng cuồng bạo. Cái loại năng lượng này chặt chẽ đến rồi khó có thể tưởng tượng mức độ. Cho tới làm Vương Sung nhấc đầu ngắm nhìn thời điểm, cũng không nhịn được sản sinh một loại liệt nhật thiêu đốt giống như cảm giác. Toàn bộ trong không gian tất cả năng lượng, ở đây mấy đám màu vàng óng, năng lượng màu tử kim chùm sáng trước mặt, lập tức có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt, lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Đây là, Vương Sung chấn động trong lòng, trong thời gian ngắn trong đầu xẹt qua thiên vạn đảo ý nghĩ. Phảng phất hiểu cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể nắm lấy. Nhìn thấy không, cái kia chút đoàn năng lượng phía sau, chính là tinh tế thế giới. Thế giới này kỳ thực tồn tại vô số không gian, chỉ là bởi vì võ giả chúng ta thực lực quá yếu, cảm giác quá yếu, tinh thần quá yếu, bởi vậy không thể nhận ra cảm thấy đến mà thôi. Chúng ta bây giờ những võ giả này, bao quát đế quốc đại tướng ở bên trong, kỳ thực hấp thu đều là bình thường nhất năng lượng. Thế nhưng một khi tu vi đạt đến nhập vi cảnh giới, tất cả liền sẽ tuyệt nhiên bất đồng, có thể hấp thu được không gian nơi sâu xa, tầng thứ cao hơn năng lượng. Cũng ngay tại lúc này người chỗ đã thấy cái kia chút. Cái kia đại thực người sở dĩ nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, không nghi ngờ chút nào, cũng là bởi vì hắn hấp thu được một ít tỉ mỉ cảnh năng lượng. Vi sư là như vậy, lão thôn trưởng cũng là như thế. Chỉ có điều nói cho cùng, này như cũ không phải chân chính tỉ mỉ cảnh. Vì lẽ đó ngày mai chiến đấu, mặc dù ta cùng lão thôn trưởng không thể đánh lâu, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp đánh bại cái kia đại thực người. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.